Chương 651, Sa Trì Quốc Truyện. Tiếp xuống tới 2 ngày, Đường Tam Tạng núp ở trong phòng không dám ra ngoài, liền sợ đi ra ngoài bị đánh, một chút cũng không biết bên ngoài đã làm đến sôi sùng sục lên, từng đội binh sĩ phong rơi đạo quán, đem đạo sĩ tất cả đều ép đi, bách tính thần hồn nát thần tính, hòa thượng cười trên nỗi đau của người khác. Sa Trì Quốc Quốc Vương cũng không có cố ý nói cho Đường Tam Tạng, dự định tại Đường Tam Tạng an bài cái gọi là ba viện hòa thượng giáng lâm thời điểm, cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trong phòng Chư Bát Giới nằm ở trên giường, huệ vải nói ra, sư phó, ngươi cùng ba viện người liên hệ sao? Đường Tam Tạng cười nói ra, vi sư liên hệ Thương Ngọc Chân Nhân, hắn là thiên hạ ba viện người tổng phụ trách, chân nhân đã sắp xếp người đến Bảo Tượng Quốc, chỉ chờ bần tăng chuẩn bị tốt hết thảy. Chư Bát Giới chậc chậc nói ra, ngay vậy mà cùng người tổng phụ trách đều đáp lên quan hệ. Đường Tam Tạng cười nói ra, lẫn nhau trợ giúp mà thôi. Đang khi nói chuyện, phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, Sa Ngộ Tịnh đàng hoàng tiến đến mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài một cái nội thị. Đường Tam Tạng đứng lên, đơn trưởng làm lễ mang theo Tiếu Dung nói ra, đại nhân, có chuyện gì tìm bần tăng? Nội thị vội vàng khoát tay, lanh lảnh thanh âm nói ra, thánh tăng gậy sát nô tài. Nô tài cũng không dám tại trước mặt ngài xương đại nhân. Nô tài phụng bệ hạ chi mệnh đến đây hỏi ý thánh tăng một tiếng, ba viện trưởng lão cái gì thời điểm giá lâm. Bệ hạ dự định tại ngay tại thi công lôi âm tự nên đón. Nam ở trên giường Chư Bát Giới, trong mắt toát ra một tia châm chọc ý cười. Đường Tam Tạng kinh ngạc nói ra, cái này lôi âm tự là. Nội thị cười nói ra, bệ hạ nói, bởi vì lúc trước nhận ba vị quốc sư che đậy, để ngàn vạn Phật tử bị hoan không thấu, thế là quyết định kiến tạo một tòa to lớn lôi âm tự cung phụng Phật tổ, biểu đạt bệ hạ hướng Phật chi tâm. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, vẻ mặt tươi cười nói ra, A-di-đà Phật, quốc vương bệ hạ thành kính hướng Phật, quả thật đại thiện, ngày sau nhất định được phúc báo. Đường Tam Tạng xuất ra điện thoại phát một đầu tin tức, đợi một hồi, ngẩng đầu đối nội hầu nói ra, buổi chiều 10 cái ba viện viện trưởng liền sẽ giáng lâm. Nội thị nhìn trời một chút, cười nói, nô tài đi trước hồi âm, đợi đến buổi trưa, nô tài tới đón ba vị cao tăng. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra, làm phiền. Hoàng cung bên trong, nội thị đem nghề này chi tiết bẩm báo quốc vương. Sa Trì Quốc quốc vương kinh ngạc kêu lên, 10 cái, nhiều như vậy. Sắc mặt phi thường khó coi, kẻ đến không thiện a. Buổi trưa, đường Tam Tạng bọn người đi theo nội thị đi vào một tòa lầu cao, đi vào cao lầu leo lên tầng cao nhất. Nhìn thấy quốc vương cùng bách quan đã đang đợi. Quốc vương vừa thấy được đường Tam Tạng liền tiến lên đón, cầm đường Tam Tạng cánh tay, thân thiết cười nói, thánh tăng rốt cuộc đã đến. Đường Tam Tạng cười nói ra, gặp qua bệ hạ. Quốc vương trong mắt mang theo ý cười, lôi kéo đường Tam Tạng hướng bên cửa sổ đi đến, nói ra, thánh tăng, ngươi nhìn ta chọn lôi âm tự vị trí như thế nào. Đường Tam Tạng cười nhìn lại, Tiếu Dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt. Từ trên nhà cao tầng có thể rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa một chỗ thi công sân bãi, mấy ngàn cái khoác gông mang khóa đạo sĩ ngay tại mặt trời đã khuất lao động. Đường Tam Tạng chấn kinh quay đầu nhìn về phía quốc vương. Quốc vương trong mắt lộ ra tốt sắc, nói ra, thánh tăng, ngươi nhìn địa chỉ này như thế nào? Đường Tam Tạng lắp bắp nói ra, bệ hạ, những đạo sĩ kia phạm vào tội gì? Quốc vương nhàn nhạt nói sai, phạm vào khinh nhờn Phật tổ chi tội. Đường Tam Tạng mồm mép run lập cập, trước mắt biến thành màu đen, đã có thể dự đoán đến ba viện những cái kia đạo trưởng giáng lâm về sau, sẽ phát sinh chuyện gì. Đường Tam Tạng vịn cái chán vội vàng nói ra, bệ hạ, không thể tại nơi này tiếp đãi ba viện cao nhân, chúng ta đi mau. Chúng ta đã tới. Một tiếng lạnh ngữ tại cao lầu gian phòng bên trong vang lên. Quốc vương kinh hỉ cười nói, ba viện cao tăng đã tới. Ở nơi đó đâu? Bận rộn chuẩn bị cái này 2 ngày. Không phải là vì giờ khắc này sao? Chỉ thấy mặt ngoài một đóa mây trắng bay xuống, mây trắng phía trên đứng 10 cái đạo sĩ, từng cái sắc mặt xanh xám. Đạo sĩ nối đuôi nhau tiến vào cao lầu gian phòng bên trong, gian phòng bên trong nhiệt độ lập tức thấp mấy phần. Quốc vương Tiếu Dung ngưng kết tại sắc mặt, trong lòng trầm xuống lại chìm. Sẽ không, nhất định sẽ không, đường Tam Tạng là hòa thượng, ba viện thế nào lại là đạo sĩ? Một người cầm đầu đạo sĩ, đối đường Tam Tạng chắp tay nói ra, Tam Tạng Pháp Sư, Thương Ngọc Chân Nhân để chúng ta đối với ngài biểu thị cảm tạ ngài đối với chúng ta làm việc ủng hộ. Chỗ có đạo sĩ cùng một chỗ đối đường Tam Tạng chắp tay thi lễ. Đường Tam Tạng mang theo xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ, phổ độ chúng sinh vốn là bần tăng phải làm. Cầm đầu đạo sĩ mày kiếm dương lên, nói ra, nhưng Tam Tạng Pháp Sư, tình huống bên ngoài, ngài có phải hay không muốn cho ta nhóm một cái công đạo? Đường Tam Tạng đắng chát nói ra, bần tăng cũng không biết ta. Đây đều là bệ hạ làm. Tất cả mọi người hướng Sa Chỉ Quốc Quốc Vương nhìn lại, Sa Chỉ Quốc Quốc Vương tâm đã rớt xuống vực sâu, trong lòng giận dữ hét, Đường Tam Tạng, ngươi nha lửa ta. Quốc Vương tại mọi người ánh mắt hạ, mắt tối sầm lại thân thể ưỡn một cái, rắt một tiếng quất tới, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. May mắn được phía sau quan viên liền tranh thủ Quốc Vương tiếp được, khẩn trương kêu lên, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Bệ hạ thế nào? Nhanh truyền thái y yể. Tất cả quan viên đều hốt hoảng táo động. Tại rất nhiều đạo trưởng thờ ơ lạnh nhạt hạ, đám quan chức vây quanh Quốc Vương vội vàng rời đi. Tiếp xuống tới mấy ngày, Quốc Vương hạ lệnh giải phong đạo quán, phóng thích đạo sĩ, kiến tạo ba viện, quốc sư quyết định quốc sách khôi phục vận hành, hết thể đều trở về quỹ đạo. Đương nhiên những chuyện này cùng Đường Tam Tạng đã không có có quan hệ, tam quan đạo trưởng giáng lâm cùng ngày Đường Tam Tạng vội vàng tìm một cái điện thoại chế tác bán thương, liền hoang mang rối loạn mang chạy trốn. Sa Chỉ Quốc Quốc Đô trên trời tầng mây bên trong, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Hổ Lực Đại Tiên thở phào một hơi, cười nói ra, có thương ngọc tại, chúng ta an tâm. Dương Lực Đại Tiên vuốt râu, gật đầu nói ra, đúng vậy a. Để bọn hắn hảo hảo chơi đi chắc hẳn quốc chủ sẽ chơi thật cao hứng đi. Lộc Lực Đại Tiên cười ha hả nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Thần quân tại Thiên Môn Sơn cũng nên sốt ruột chờ. Dương Lực Đại Tiên cười to nói ra, là cực, là cực. Muốn đi bái kiến mới chủ nhân. Ba người đằng vân giá vũ hướng phía đông phương bay đi, Sa Chỉ Quốc sự tỉnh có thể buông xuống. Hiển nhiên bọn hắn là nghĩ nhiều, Trương Minh Hiên đã đem bọn hắn triệt để quên hết, đang cùng Lý Thanh Nhã Tề Linh Vân bọn người ngồi dưới tảng cây chơi mặt trược, trên cây là biết âm thanh trận trận, dưới cây là lốp bốp một trận mặt trược âm thanh. Trương Minh Hiên một bên chơi mặt trược một bên thần bí nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta dự định sáng tạo một cái thế giới. Lý Thanh Nhã cười cười nói ra, mở động thiên thế giới sao? Thế Linh Vân cũng cười nói ra, mở động thiên thế giới làm cái gì? Ngươi không phải có sao? Trương Minh Hiên một bên cầm bài một bên cười ha hả nói ra, không phải động thiên thế giới, là thứ hai thế giới, hư hoang giới. Gió đông. Lý Thanh Nhã cầm bài, nói ra, hư hoang giới, rất quen thuộc a. Chu Khinh Vân như có điều suy nghĩ nói ra, hư hoang giới. Lần trước Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu thời điểm, liền có hư hoang giới. Tế Linh Vân nhìn xem Trương Minh Hiền, mặt mày mang cười nói ra, đúng nga. Năm nay Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu liền không có tổ chức. Trương Minh Hiền thúc giục nói ra, mau đánh bài. Tế Linh Vân buồn cười đánh ra một chương sáu bánh. Chương 652, ba yêu đến Thiên Môn Sơn. Trương Minh Hiền cầm bài nói ra, năm nay coi như xong, sang năm lại tổ chức đi. Hiện tại chủ yếu chính là định đem hư hoang giới giải quyết, lần sau mang các ngươi đi từ hoang giới chơi đùa. 6 vạn. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ta chờ nha. Đụng. Chu Khinh Vân hoa một tiếng giật mình nói ra, Thanh Nhã tỷ lại đụng phải a. Lý Thanh Nhã cười nói, vận khí tốt. Đánh bài đến trong ngày mới tan cuộc. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trương Minh Hiên nằm tại gian phòng trên giường ngủ trưa. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, loại này nhàn nhã không tranh quyền thế thời gian mới là hướng tới sinh hoạt. Ngủ một hồi, một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, Trương Minh Hiên mơ mơ màng màng mở to mắt nói ra, ai vậy? Ngoài cửa truyền ra hắc hùng quái trầm muộn thanh âm, thiếu gia, có 3 cái đạo sĩ tìm ngài. Đạo sĩ? Trương Minh Hiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, gần nhất không có tiếp xúc đạo sĩ a. Trương Minh Hiên rời giường mở cửa phòng, hắc hùng quái đang đứng tại trước của phòng. Trương Minh Hiên ngáp một cái, nói ra, bọn hắn có hay không nói là người nào. Hắc hùng quái trầm giọng nói ra, bọn hắn gọi hổ lực, lộc lực, dương lực. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, đây không phải mình tân thu 3 tiểu đệ sao. Sa Chỉ Quốc một nạn kết thúc. Trương Minh Hiên nói ra, ta biết, đem bọn hắn đưa đến đỉnh nghỉ mát. Hắc hùng quái cung kính nói ra, vâng. Quay người đi ra ngoài. Trương Minh Hiên ngáp một cái. Chậm ung dung hướng ra phía ngoài trong hoa viên đình nghỉ mát đi đến, một bộ buồn ngủ nhập nhèm dáng vẻ, đi đến đình nghỉ mát bên trong hề vải ngồi tại ghế đá. Sau một lúc lâu, Hắc Hùng Quái liền mang theo ba cái đạo sĩ đi tới. Ba yêu nhìn thấy Trương Minh Hiền, lập tức nửa quỳ hạ bái, nghiêm túc nói ra, hổ lực, lộc lực, dương lực, bái kiến chủ nhân. Trương Minh Hiền phất phất tay nói ra, đứng lên đi. Tại ta nơi này không thực hành cái này. Ba người cung kính đứng lên, đứng xuôi tay, thấp thỏm trong lòng chờ đợi răn dạy. Dù sao mình bọn người duyên ngộ thời gian dài như vậy mới đi vào Thiên Môn Sơn, sẽ vì mới chủ nhân không thích ta. Hắc Hùng Quái chắp tay nói ra, thiếu gia, người đã đưa đến, thuộc hạ cáo tử. Trương Minh Hiền cười nói ra, chớ vội đi, phía dưới còn có người sự tình. Vâng. Hắc Hùng Quái cũng thành thành thật thật đứng tại chỗ. Trương Minh Hiền đánh giá hổ lực ba người, thỉnh thoảng lắc đầu, không đủ hung hãn, đạo bào cũng không được, làm giữ trật tự đô thị trấn không được người a. Bị vừa đi vừa về dò xét hổ lực ba người một trận kinh hồn táng đảm, toàn thân mềm mại, thần quân lắc đầu là cái gì ý tứ? Đối với chúng ta không hài lòng sao? Trái tim không khỏi phanh phanh kịch liệt bất an nhảy lên. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, Sa Chỉ Quốc các ngươi cùng Đường Tam Tạng Sư đổ chuyện gì xảy ra? Hổ lực đại tiên cung kính nói ra, chúng ta cùng Đường Tam Tạng đánh cược một phen, nhưng là chúng ta thua. Hổ lực đại tiên đem đánh cược trải qua êm hay nói. Nói Đường Tam Tạng dùng kim quang phủ thời điểm, Trương Minh Hiên không khỏi ra mặt nhảy lên mấy lần, cái này hòa thượng triệt để lệch ra lâu, không cứu nổi. Chính là như vậy, Đường Tam Tạng sư đổ rời đi Sa Chỉ Quốc, chúng ta cũng đến đây bái kiến thần quân. Hổ lực đại tiên đem tất cả mọi chuyện đều tự thuật hoàn tất, cung kính chờ xử lý. Tiêu Liên Trư Bát Giới tìm bọn hắn sự tình đều nói ra, dù sao Trương Minh Hiên cũng là tam thanh dòng chính truyền nhân, bối phận cao hơn Trư Bát Giới. Hiện tại càng là mới chủ nhân, cho nên hổ lực đại tiền bán chư bát giới bán không có áp lực chút nào. Trương Minh Hiên sờ lên cảm, hắc hắc nói ra, cái này bát giới, giấu rất sâu a. Hổ lực đại tiên trầm mặc không nói, đại lao sự tình không phải bọn hắn có thể nghị luận. Trương Minh Hiên nói ra, hổ lực, lộc lực, dương lực các ngươi về sau liền theo hùng đại, làm Thiên Môn Sơn phường thị giữ trật tự đô thị. Hổ lực, lộc lực, dương lực lặng lẽ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một trận mê mang, cái này giữ trật tự đô thị là thứ độ gì. Nhưng vẫn là cùng một chỗ đáp, vâng. Hùng đại mở miệng nghi hoặc nói ra, thiếu gia, cái này giữ trật tự đô thị là cái gì? Giống như ta duy trì phường thị trật tự sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy, ngươi đến trưởng khống đại cục, bọn hắn mỗi ngày tại phường thị bên trong tuần tra, xử lý một chút chuyện nhỏ, đánh nhau ẩu đả, quầy hàng dơ giấy bẩn thỉu. Khỏe miệng tranh chấp chờ chút. Hùng đại nói ra, minh bạch. Hổ lực, lộc lực, dương lực ba người cũng minh bạch, cái này không phải liền là thế tục quốc gia bổ khoái sao. Hiểu rõ, thỏa thỏa. Trương Minh Hiên vung tay lên, ba đạo lưu quang bắn vào bốn người cái chán, nói ra, đây chính là giữ trật tự đô thị chế phủ, chính các ngươi tìm người đi làm. Đối nhớ kỹ tìm mặc ra người, làm theo yêu cầu mấy chiếc phụ xe, làm tuần tra công cụ. Hổ lực nhỏ giọng nói ra, chúng ta đều có pháp lực mang theo, co lại bước thành tốc so phủ xe nhanh hơn. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, cái này gọi là đẳng cấp. Có phạm. Làm theo chính là, về sau gọi ta thiếu gia. Vâng. Thiếu gia. Ba yêu cùng một chỗ đáp. Trương Minh Hiên huệ phải ngáp một cái nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi. Chúng ta cáo tử. Ba cái cùng một chỗ cúi đầu, đi theo Hùng Đại đi ra ngoài. Trương Minh Hiên đi đến trên đồng cỏ ghế nằm một bên, nằm đi lên, khiếp mắt nói thầm nói ra, mặt trời tốt phơi à. Tâm niệm vừa động, lập tức thiên địa biến sắc, mây đen quẩn quẩn mà đến che đậy mặt trời, cùng lúc đó thanh lương gió thổi lên. Trương Minh Hiên khiếp mắt cười nói ra, dạng này liền thoải mái hơn. Tại mây đen hạ thoải mái thiếp đi. Thiên tượng biến hóa, phường thị bên trong yêu ma cũng đều phát hiện, ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục túi đầu dạo phố làm ăn. Nói đùa nơi này là Thiên Môn Sơn, tiêu giao thần quân địa bàn, phương nào thần thanh dám đến này làm cản. Trong phòng, Lý Thanh Nhã ngay tại dỗ dành nha nha đi ngủ, tay tại nha nha trên thân vỗ nhẹ nhẹ động, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, cảm giác được tầng mây bên trong quen thuộc pháp lực ba động, nhẹ nhàng cười một tiếng cũng liền không thèm để ý. Tiếp xuống tới mấy ngày, hết thể như thường, cũng chính là cùng mọi người cùng nhau nhìn hồ yêu tiểu hồng nương thời điểm. Bị một trận cười đùa thúc canh, thực sự thúc canh không xuống tới, cãi nhau ầm ĩ cũng liền không giải quyết được gì. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, sâu trong lòng đất luyện khí địa cung bên trong,

thật đáng yêu. Nhìn về phía Dương Thiền, trêu ghẹo nói ra, không nỡ rồi. Dương Thiền một mặt buồn rầu, thì thầm nói ra, hải tử, con của ta. Trên mặt một hồi khóc, một hồi cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nữ hoa an tĩnh ngồi tại vân sàng bên trên, không có quấy rầy Dương Thiền suy nghĩ, đây tử chính nàng tới chọn. Qua thật lâu, Dương Thiền ngẩng đầu nhìn về phía nữ hoa, vô cùng đáng thương nói ra, sư phó, ta có thể hay không chỉ cần hài tử, không cần tướng công. Nữ hoa tại Dương Thiền trên đầu gõ một chút, không cao hứng nói ra, nghĩ cũng thật hay. Dương Thiền vuốt vuốt đầu, khẩn cầu nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa cười một chút nói ra, cũng là có thể. Dương Thiền hưng phấn kêu lên, sư phó thật tuyệt, liền biết sư phó có thể làm đến. Ôm nữ hoa cánh tay, một mặt nhu mộ nói ra, sư phó không chỗ không thể. Trương Minh Hiên tại Thiên Môn Sơn nghiêm phòng tử thủ tốt mấy ngày, hết thể gió êm sóng lặng, sự tình gì đều không có phát sinh, theo dự liệu Quảng Thành tử cũng không có giáng lâm, bình an vui sướng. Chương 659, đột nhiên tới Hòa Thượng. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt hơn nửa tháng liền đi qua, bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh, tiểu liền phường thị bên trong cãi nhau hầu đả đều thiếu đi rất nhiều. Một mực cảnh giác Trương Minh Hiên trong lúc nhất thời có chút mộng bức, Quảng Thành tử có phải hay không đem ta quên đi. Sau đó trong lòng lại dâng lên một cỗ không thoải mái, ngươi đây là xem thường ai vậy. Trương Minh Hiên mặc áo mỏng quần lót lớn nằm ở trên mặt nước, vểnh lên chân bắt chéo, miệng lớn phiền muộn hút xì gà, dựa vào cái gì đem ta quên đi. Mà giờ khắc này Thiên Môn Sơn phường thị bên ngoài, tới một cái đặc thù hòa thượng, mặc một mạc tăng y yề, tối đen sắc mặt mang theo nụ cười thật thà. Có một cái đại cái dương một bước chỉ lên trời cửa núi phường thị đi tới, trên đường lui tới yêu ma đối với cái này hòa thượng đều hiếu kỳ nhìn vài lần, tất cả mọi người biết đảo chủ cùng hòa thượng không đối phó, phường thị bên trong hòa thượng cũng rất ít, đối với cái này hòa thượng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Hòa thượng đi vào phường thị môn hộ, lập tức trước mắt một trận khoáng đạt, san sát cao lầu cao úc, vãng lai các loại phù xe chạy, còn có yêu ma giá vân sát mặt đất phi hành. Các loại tiếng giao hàng vang vọng ở bên hai, so bên ngoài quốc gia đô thành đều muốn phồn hoa mấy lần. Hòa thượng dừng lại bước chân, con mắt tại lít nha lít nhít giao nhau giao lộ bồi hồi, trong mắt có chút e ngại, thật phức tạp con đường, bẩn tăng sẽ không lạc đường A. Suy tính thật lâu, hòa thượng quyết định vẫn là không hướng bên trong đi, đi đến ven đường, phịch một tiếng đem cái dương buông xuống, nặng nghề thanh âm biểu hiện bên trong hẳn là tràn đầy đồ vật. Chất phác hòa thượng mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong đặt vào lít nha lít nhít tinh mỹ gốm sứ khí. Hòa thượng kêu lớn, bán điện thoại đi mua điện thoại đi Linh Sơn vừa sản xuất kiểu mới điện thoại, hải lượng trò chơi mặc cho ngươi chơi, đao loạt trò chơi không thu bất luận cái gì phí tổn, tiện nghi lại lợi ích thực tế. Hòa thượng lớn tiếng giao hàng thanh âm, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm khách hàng, chung quanh vây quanh một đám người, yêu. Một cái mang theo đại kim dây xích lợn rừng yêu, tiếng trầm nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi nói ngươi cái này điện thoại chơi đùa không thu phí. Hòa thượng mang theo nụ cười thật thà nói ra, đúng vậy, ngã Phật từ bi, để cho tiện chúng sinh, tạo phúc thiên hạ, nghiên cứu chế tạo cái này điện thoại, tuyệt đối không thu bất luận cái gì ngoài định mức phí tổn. Cái này tình cảm tốt. Một cái xà yêu phun lưới, hưng phấn nói ra, ngươi cái này điện thoại bao nhiêu tiền. Hòa thượng rôi ra một cái bàn tay, mang theo nụ cười thật thà nói ra, rất rẻ. Chỉ cần 50 văn. Sa yêu cảm thán nói ra, tốt tiện nghi a. Giá cả chỉ có thần quân tiêu giao bài điện thoại di động một nửa. Cái khác yêu quái cũng đều liên tục gật đầu. Sa yêu nhàn nhạt nói ra, nếu nói như vậy, vậy liền bắt đi. Cái gì? Hòa thượng một mặt một bước. Vây quanh yêu quái đồng loạt ra tay, nháy mắt một mảnh pháp thuật pháp bảo hướng phía hòa thượng bao phủ. Không hòa thượng bi phẫn hét to một tiếng. Quang mang tán đi. Hòa thượng quẳng ngã trên mặt đất, trên thân buộc lít nha lít nhít xích sắt, dây thừng, còn có giam cầm pháp thuật, khống chế pháp thuật, chung quanh vây quanh một đám hoa hoa cười xấu xa yêu ma. Ố hoa! Ố hoa! Một trận đánh chuông âm thanh truyền đến. Một cỗ tầng trời thấp phi hành phù xe dừng ở mọi người đỉnh đầu, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, từ trong xe đi tới tới. Hổ lực đại tiên quát, đây là có chuyện gì? Ba người mặc chỉnh tề chế phục, bay thấp trên mặt đất. Một cái con thỏ yêu, gấp vội vàng nói, giữ trật tự đô thị đại nhân, cái này hòa thượng làm trái quy tắc chiếm diện tích. Sa yêu chừng một cái con thỏ yêu, đi lên trước mấy bước, xuất ra ba cây thuốc lá phối cấp hổ lực, lộc lực, dương lực, cười nói ra, ba vị đại nhân mời, cái này ngoại lai hòa thượng chẳng những chiếm diện tích kinh doanh, hơn nữa còn bán giả mạo điện thoại, lừa gạt khách hàng, cho nên tiểu yêu báo cảnh về sau, đem cầm xuống. Hổ lực, lộc lực, dương lực cầm qua thuốc lá, nhìn thoáng qua, cười nói ra, tam thanh bài, thật đắt đi. Sa yêu gật đầu vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn nói ra, làm chút ít sinh ý, hơi nhỏ tiền. Hổ lực đại tiên nghiêm túc nhìn xem trên đất hòa thượng nói ra, mang đi. Vâng, đại ca. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên một người dẫn theo hòa thượng, một người dẫn theo cái dương hướng phủ xe đi đến. Hổ lực đại tiên nhìn về phía mọi người nói ra, chư vị có thời gian đi giữ trật tự đô thị chỗ một chuyến, các lính lấy một vạn thế thấp tệ ban thưởng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ giữ trật tự đô thị đại nhân. Ở đây yêu quái đều cười ha hả nói chuyện với hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên chắp tay, quay người hướng phủ xe bay đi. Phủ xe ô hoa kêu quay đầu bay đi, những nơi đi qua yêu ma nhao nhao nhường đường. Hổ lực đại tiên ba người mở ra phủ xe tiến vào giữ trật tự đô thị chỗ, cũng chính là cho lúc trước Trương Minh Hiên tu kiến thần điện, bị Trương Minh Hiên đánh vỡ về sau, tu chỉnh một phen liền biến thành hiện tại giữ trật tự đô thị chỗ. Ba người dẫn theo hòa thượng đi vào giữ trật tự đô thị chỗ không bao lâu, liền vội vàng mang theo hòa thượng bay lên huyền không đảo. Nện bước dồn dập bước chân hướng Trương Minh Hiên chạy tới. Huyền không đảo hồ nước bên trong, Trương Minh Hiên phía dưới mặc quần lót lớn, phía trên mặc áo mỏng, trên mặt dán lít nha lít nhít dưa chuột băm, miệng bên trong ngậm một cây ống hút, bên cạnh một cỗ cột nước nổi lên, phía trên đặt vào một chén nước dưa hấu, ống hút chính cắm trong nước dưa hấu, một bộ bãi cắt nghỉ phép dáng vẻ. Một trận thất linh bắt toái dồn dập tiếng bước chân truyền tới, hổ lực đại tiên bọn người đứng tại cung kính đứng tại bên hồ nước bên trên. Hổ lực đại tiên cung kính nói ra, thiếu gia, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Trương Minh Hiên cầm xuống đắp lên trên ánh mắt dưa chuột băm, có chút quay đầu, nhìn nói với bọn hắn, thế nào? Hổ lực đại tiên nặng nề nói ra, thiếu gia, cái này hòa thượng đang bên ngoài bán điện thoại. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, bán liền bán thôi, có gì ghê gớm đâu. Bị tùy ý vứt trên mặt đất hòa thượng, lộ ra một cái cười ngây ngô, nói ra, đúng vậy a. Bần tăng chỉ là bán điện thoại mưu sinh, lại không có phá hư phường thị quy tắc. Trương Minh Hiên hướng hòa thượng nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức ngưng trọng, nói ra, ngươi là ai? Hổ lực đại tiên chỉ vào hòa thượng nói ra, thiếu gia, chính là hắn tại phường thị bày quậy bán hàng bán điện thoại, nhưng là bán không phải chúng ta tiêu giao bài điện thoại, mà là cái gì Linh Sơn bài điện thoại, bị đi ngang qua phường thị cư dân bắt lấy báo cáo. Trương Minh Hiên từ trong nước ngồi xuống, lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy dưa chuột băm rơi vào trong nước, nghiêm túc nhìn xem hòa thượng nói ra, đừng giả bộ, ngươi loại này tu vi sẽ bị đám kia tiểu yêu bắt lấy. Ngươi đến cùng là ai? Đến Thiên Môn Sơn có gì mưu đồ? Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên ngưng trọng liếc nhau, đồng nhiên túi đầu cảnh giác nhìn xem trên đất hòa thượng. Thật thà hòa thượng sững sờ, trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói, quả nhiên không thể gạt được tiêu giao thần quân. Trên thân Phật quang nở rộ. Từng đạo xiềng xích dây thừng cấm chế liên tiếp sụp đổ, Phật quang bên trong thật thà hòa thượng đứng lên, một thân màu xanh nhạt tăng bào, mặt như quan ngọc, hai tay thi lễ mỉm cười nói ra, già Diệp gặp qua tiêu giao thần quân. Trương Minh Hiên sờ lên cằm cười nói ra, nhìn như vậy lấy thuận mắt nhiều. Hổ lực đại tiên ba người thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, ngăn ở già Diệp trước mặt, ngưng trọng nói ra, ngươi là gạt chúng ta. Muốn chết. Giống. U. B. Ba thanh chấn lây lòng người thú giống, một đầu hổ, một đầu hiệu, một đầu dê hư ảnh xuất hiện tại ba người sau lưng, trừng mắt Già Diệp. Chương 660, Linh Sơn điện thoại. Già Diệp cười nhìn xem ba người, chắp tay trước ngực bất động, quanh thân ẩn ẩn hướng ra ngoài tản ra bạch quang. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi không phải hắn đối thủ, đi xuống đi. Hổ lực đại tiên, dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên sững sờ, hư ảnh tiêu tán, thu hồi khí thế. Cung kính nói ra, vâng, thiếu gia. Ba yêu hung hăng trừng mắt liếc Già Diệp, lần thứ nhất tại thiếu gia trước mặt biểu hiện lại bị đùa nghịch, không phải do bọn hắn không sinh lòng tức giận. Ba yêu cung kính đối Trương Minh Hiên thi lễ, quay người đi ra ngoài, về phần Trương Minh Hiên an nguy, đừng nói giỡn, vị này thế nhưng là có thể cùng Phật tổ vật tay ngon nhân. Trương Minh Hiên vô vô mặt nước, rung động đùng đùng bọt nước văng khắp nơi, nói ra, đến ngồi, đừng khách khí.

Hồng Hải Nhi lập tức xoa xoa nước mắt, hưng phấn nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, sư thúc ta cảm thấy ta đập phim kỳ thật không kém, chỉ là không có mở rộng mà thôi, ngươi giúp ta làm toàn lưới quảng cáo, ta liền có thể sống đến đây. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không cần mặt mũi a. Hồng Hải Nhi thất lạc nói ra, vậy ngươi giúp ta đem đồ vật muốn trở về. Trương Minh Hiên nhìn xem vô cùng đáng thương Hồng Hải Nhi, trong lòng mềm nhũn nói ra, ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi. Hồng Hải Nhi ủ rũ nói ra, tạ ơn sư thúc. Hồng Hải Nhi đi theo Trương Minh Hiên đi ra ngoài, bay xuống huyền không đảo, đi trên đường phố. Trương Minh Hiên đi tại yêu đến yêu quá khứ yêu lưu bên trong theo mắt thoáng nhìn, vậy mà nhìn thấy Lý Thanh Nhã cùng Hoàng hậu, các nàng ngay tại rượu bên cạnh lâu lầu 2, gần cửa sổ mà ngồi, nói thầm nói ra, vậy mà không gọi ta. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu hỏi, sư thúc, ngài nói cái gì? Trương Minh Hiên thuận miệng nói ra, không có gì, đi. Đi trước quán ba nhìn xem. Chỉ chốc lát hai người liền đến đều một tràng hoa lệ cao lầu trước đó. Hồng Hải Nhi nhìn xem quán ba trong lòng liền chảy ra huyết lệ, cái này chính thế nhưng là phí hết tâm huyết trang phục, hiện tại đều bị đoạt. Chương 664, kiếm tiền mới phương pháp. Quán ba phía trước, rộn rộn ràng ràng vây quanh một đám yêu quái, mấy cái yêu quái đằng không mà lên hướng phía chiêu bài bay đi, tay nắm lấy chiêu bài liền muốn lấy xuống tới. Hồng Hải Nhi lập tức giận dữ, kêu lên, trợ thủ. Các ngươi chơi cái gì? Phẫn nộ giống lên một tiếng, nâng cốc đi trước mặt đám kia yêu ma giật nảy mình. Tất cả yêu quái đều xoay đầu lại, không trung đỡ lấy chiêu bài mấy cái yêu quái cũng sững sờ tại không trung. Yêu quái bầy bên trong, một người mặc áo da đen, mang theo đại kim liên báo yêu đi tới, cung kính đối Hồng Hải Nhi cười nói ra, tiền khai sâm, gặp qua tiểu lao gia. Đương nhiên đó là trước đó tại Hồng Hải Nhi trước mặt chân chạy, đi theo làm tùy tùng cái kia báo yêu. Hồng Hải Nhi hùng hùng hổ hổ tiến lên, ba một bàn tay đánh vào báo yêu đỉnh đầu, lửa giận ngập trời nói ra, các ngươi muốn làm gì? Báo yêu bị đánh cúi đầu, cười khổ nói ra, đại vương, đại đại vương ra lệnh cho chúng ta đổi bảng hiệu. Hồng Hải Nhi phẫn nộ kêu lên, không cho phép đổi. Báo yêu một mặt khó xử nói ra, đại vương, hiện tại quán ba là đại đại vương. Hắn nói tính, chúng ta cũng không có cách nào à. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, được rồi, ngươi cùng bọn hắn đưa cái gì khí. Báo yêu vội vàng cung kính nói ra, đa tạ thần quân lý giải. Hồng Hải Nhi chạy đến Trương Minh Hiên bên người, ôm Trương Minh Hiên đùi khóc lóc kể lể nói ra, sư thúc, ngươi nhìn lao ngưu nhiều tuyệt tình. Trương Minh Hiên cười nói ra, ta xem một chút hắn đổi nhãn hiệu gì. Tiếp tục. Hồng Hải Nhi lập tức trong lòng một trận phiền muộn. Trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn xem ngay tại gỡ xuống chiêu bài, đau lòng à. Ngay tại lấy chiêu bài tiểu yêu cũng đều từng cái kinh hồn táng đảm, tay chân phát run. Báo yêu đối Trương Minh Hiên cúi đầu không lưng cười mấy lần, sau đó chỉ huy tiểu yêu tướng tiểu hỏa ngưu quán ba đổi xuống tới, lắp đặt một cái mới bảng hiệu, mới tinh vài cái chữ to tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, thiết phiến công chúa quán ba. Trương Minh Hiên nhìn nói với Hồng Hải Nhi, cười ha hả nói, mẹ ngươi. Hồng Hải Nhi có chút há mổm, cho ta mẹ. Phiền muộn nói ra, mẫu thân, tại sao có thể cướp ta đồ vật? Trương Minh Hiền vẫy vây tay, báo yêu lập tức chạy chậm tới, cười nói ra, thần quân, ngài có gì phân phó? Trương Minh Hiền hỏi, Ngưu Ma Vương đâu? Báo yêu nói ra, đại đại vương hẳn là tại ca gia ok nơi đó, đại đại vương đi bên kia đổi bảng hiệu. Hồng Hải Nhi lập tức lôi kéo Trương Minh Hiền, vội vàng kêu lên, sư thúc. Chúng ta đi mau. Đi. Đi. Ngươi đừng kéo ta. Đợi đến hai người đi đến Kaza OK thời điểm, Kaza OK bảng hiệu cũng đổi, biến thành, ngọc diện công chúa Kaza OK. Hồng Hải Nhi đứng tại Kaza OK dưới tấm bảng mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, Lão Ngưu, ta và ngươi không xong. Trương Minh Hiên chật chật nói ra, Lão Ngưu việc này làm địa đạo A. Cùng hưởng ân huệ. Hồng Hải Nhi lôi kéo Trương Minh Hiên vội vàng hướng phía chế hãng thuốc lá chạy tới, rốt cục tại hãng thuốc lá bên trong cực ở Ngưu Ma Vương. Hồng Hải Nhi vừa nhìn thấy Ngưu Ma Vương, liền con mắt đỏ lên, chân trên mặt đất giẫm một cái bịch một tiếng, lưu tinh tiến đụng vào Ngưu Ma Vương trong ngực, đem Ngưu Ma Vương đụng một cái lảo đảo. Hồng Hải Nhi gầm thét kêu lên, ngươi trả cho ta. Ngưu Ma Vương đưa tay trên người Hồng Hải Nhi một điểm, Hồng Hải Nhi lập tức ngây người tại nguyên chỗ. Một nửa lời nói cũng nuốt vào bụng bên trong. Trương Minh Hiên đi tới cười ha hả nói ra, sư huynh, buổi sáng tốt lành a. Đi ngang qua Hồng Hải Nhi thời điểm, Hồng Hải Nhi vô cùng đáng thương ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trương Minh Hiên, sư thúc, ngài nhất định phải giúp ta. Trương Minh Hiên quay đầu trở về một cái khẳng định ánh mắt, yên tâm đi. Bao tại sư thúc trên thân. Hồng Hải Nhi trong mắt tràn đầy kích động, vẫn là sư thúc tốt nhất. Hung hăng trừng Lưu Ma Vương một chút, trừng mắt đi. Sư thúc thế nhưng là tiệt giáo tiểu lão gia, hắn sẽ vì ta báo thủ. Lưu Ma Vương cười ha hả tiến lên, cho Trương Minh Hiên một cái nhiệt liệt ôm, nói ra, hiền đệ tới, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Trương Minh Hiên bị Lưu Ma Vương lôi kéo, hai người ngồi tại ghế salon bằng da thật. Trương Minh Hiên nhịn không được nói ra, sư huynh, ngài tại sao phải làm loại chuyện này? Lưu Ma Vương trừng Hồng Hải Nhi, không cao hứng nói ra, danh con, lại còn biết cáo trạng. Cái gì ngươi ta, không đều là nhà ta. Chờ lao tử chết rồi, những này đều không phải ngươi. Hồng Hải Nhi liếc mắt nhìn, trừng mắt Lưu Ma Vương, một chút lửa giận, muốn chút mặt không. Ngươi đại la kim tiên tu vi, cùng thiên địa đồng thọ, chúng ta còn không biết ai chết trước đâu. Lưu Ma Vương cười nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, sư đệ tới thật sự là thời điểm, ngươi không đến ta cũng phải tìm ngươi. Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn Lưu Ma Vương nói ra, sư huynh, ngươi tìm ta làm cái gì? Lưu Ma Vương cười ha hả nói ra, ta vừa mới nhìn một chút thuốc lá tác phường tư liệu, phát hiện sư đệ vậy mà tại bên trong có 5 thành số định mức, lão Ngưu ta suy nghĩ một chút. Dứt khoát lại cho sư đệ 3 tầng, góp cái may mắn số lượng. Hồng Hải Nhi con mắt lập tức đỏ lên, ta, những cái kia đều là ta. Trương Minh Hiên khỏe miệng co giật 2 lần, cười nhìn xem Lưu Ma Vương nói ra, như vậy không tốt đâu. Lúc trước ta cũng chính là ra một ý kiến mà thôi, hết thể tất cả đều là Hồng Hải Nhi làm. Lưu Ma Vương vung tay lên nói ra, cứ như vậy quyết định. Tại Lưu Ma Vương cường lực tặng cho hạ, Trương Minh Hiên liên tục chối từ. Thực sự trì hoãn không xong, mới cố mà làm tiếp nhận. Về sau hai người đàm tiếu phong thanh, liên lạc tình cảm, Ngưu Ma Vương còn nói bọn hắn dự định trở về, lấy hậu thiên cửa núi ca ra ok, quán ba, hãng thuốc lá sự tình giao cho báo yêu tiền khai sâm chuẩn bị, để Trương Minh Hiên chiếu cố 1-2. Về sau Trương Minh Hiên tại ca ra ok, quầy rượu tiêu phí hết thể miễn phí, Trương Minh Hiên đương nhiên khẳng khái đáp ứng. Hồng Hải Nhi đã bị hai người triệt để quên lãng, chỉ có thể đứng tại bên cạnh, trong lòng rơi lệ nghe người ta hai người xử trí tài sản của mình. Thẳng đến trạng vạng tối, Trương Minh Hiên mới cởi cùng Lưu Ma Vương cáo tử, dẫn theo Hồng Hải Nhi từ chế hãng thuốc lá bên trong đi ra tới. Ở bên ngoài trên đường phố, Trương Minh Hiên đem Hồng Hải Nhi định thân thuật giải khai, Hồng Hải Nhi u oán nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ho khan một cái, có chút không tốt ý tứ nói ra, kỳ thật ta cảm thấy đem sản nghiệp giao cho lão Ngưu cũng rất tốt. Hắn nói không sai, không đều là các ngươi nhà sao. Hồng Hải Nhi thở phì phì kêu lên, ta rốt cuộc không tin ngươi. Quay đầu bước đi. Trương Minh Hiền kêu lên, uy, ngươi còn có tiền sao? Muốn hay không để sư thúc mượn trước ngươi một điểm? Không muốn. Trương Minh Hiền cười cười tự nói ra, được rồi, làm một kim tiên còn có thể chết đói hay sao? Trương Minh Hiền đằng không mà lên, hướng phía huyền không đảo bay đi. Phương thị bên trong một cái góc, Hồng Hải Nhi ôm chân ngồi xổm, một trận gió thổi qua, trước mặt cuốn lên một mảnh cho bụi, nhìn thê thảm phi thường. Hồng Hải Nhi xuất ra điện thoại, lòng tràn đầy ủy khuất muốn tìm người kể ra, ấn mở ông ngoại nói chuyện phiếm giao diện, tràn ngập tình cảm phát một tin tức trôi qua, ông ngoại, ta rất nhớ ngươi. Nước mắt rưng rưng nhìn xem điện thoại, chờ lấy ông ngoại trở lại đến một câu ấm áp lòng người gặp. Cũng chỉ có ông ngoại có thể làm cho mình tại cái này băng lánh thế giới cảm nhận được một tia ấm áp. Đinh một tiếng, một cái kim quang lóng lánh hồng bao xuất hiện ở trên màn ảnh. Hồng Hải Nhi tiện tay ấn mở, 1.000 vạn. Hồng Hải Nhi lập tức lại phát một tin tức trôi qua, ta là thật nghĩ ngươi, láo như bọn hắn khi dễ người. Đinh lại một cái hồng bao phát tới, Hồng Hải Nhi ấn mở, 100 triệu. Hồng Hải Nhi trong lòng phiền muộn nháy mắt biến mất, miệng bên trong một trận phát khô. Trong lòng táo động, tựa hồ phát hiện một cái kiếm tiền biện pháp tốt. Tham dò tính lại phát một cái tin tức trôi qua, ông ngoại, lão Ngưu đem sản nghiệp của ta chiếm đoạt. Đinh một cái hồng bao ra. Hồng Hải Nhi vội vàng ấn mở, 200 triệu. Chương 665, biến đổi bắt đầu. Nếm đến ngon ngọt Hồng Hải Nhi vội vàng lại phát một cái tin tức trôi qua, ông ngoại, mẹ ta cũng khi dễ ta.

A Nan liên tục gật đầu, sau đó hỏi, làm thế nào? Gia Diệp đột nhiên cười một tiếng, nói ra, tự nhiên là thừa dịp hắn lớn mật biến đổi, thế nhân khó thích hướng thời điểm, mở rộng ta Linh Sơn điện thoại di động người sử dụng, đem xa xa bỏ xuống. A Nan cười ha ha nói, kia thời điểm, Tiêu Giao thần quân sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp đi. Gia Diệp giống như cười mà không phải cười nói ra, đúng vậy a. Ai bảo hắn quá coi thường bần tăng nữa nha. Thiên môn huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên trong thức hải, Trương Tiểu Phàm mấy người chính vây quanh một cái vòng tròn bàn mà ngồi, trịnh trọng họp. Long Thiên Ngạo ngưng trọng nói ra, nhìn cải cách bộ pháp vẫn là quá lớn a. Thế nhân không quá tiếp nhận. Tiêu Viêm gật đầu trịnh trọng nói ra, không sai. 12 canh giờ tính theo thời gian pháp đã tại Hồng Hoang lưu truyền vô số năm, đột nhiên biến thành 24 giờ tính theo thời gian phương pháp, khó trách bọn hắn như thế bài xích. Phong Vân Vô Kỵ một câu đều không nói, dùng tay vướt ve lấy chuôi kiếm, yên lặng làm một cái cao lãnh nam thần. Long Thiên Ngạo không cao hứng nói, tiểu phàm tử, ngươi nói câu nói a. Làm sao bây giờ? Nếu như khách hàng đều đi mua Linh Sơn bài điện thoại, cẩn thận Trương Minh Hiên báo nổi. Gọi Phàm ca. Được rồi, Phàm ca, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm yên lặng nói ra, hiện tại chỉ có thể trước tiên đem thời gian đối với chiếu biểu phát cho từng cái điện thoại người sử dụng, sau đó chờ đợi. 24 giờ tính theo thời gian phương pháp so 12 canh giờ càng thêm chuẩn xác nhanh gọn, ta tin tưởng bọn họ sẽ tiếp nhận. Long Thiên Ngạo bất đắc dĩ nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Khách hàng khẳng định sẽ sói mòn. Trương Tiểu Phàm nói ra, đã điện thoại đã đại khái trải rộng ra, cách tân sự tình sớm tối đều muốn động thủ, sớm động thủ cũng tốt. Tiêu Viêm khỏe mắt nhảy lên, bất an nói ra, ngươi còn muốn làm cái gì? Cái này Trương Tiểu Phàm làm sao lại không an ổn đâu? Trương Tiểu Phàm nói ra, ghép vần, số lượng, thậm chí giản thể chữ Hán ta đều dự định mở rộng. Tiêu Viêm im lặng kêu lên, ngươi làm những này có làm được cái gì? Hảo hảo kiếm tiền tu luyện không tốt sao? Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói ra, bởi vì ta đã biết Trương Minh Hiên muốn làm gì. Những người còn lại nhao nhao hướng Trương Tiểu Phàm nhìn lại, từ khi khôi phục ý thức độc lập về sau, bọn hắn cùng Trương Minh Hiên tâm linh tương thông liền bị đánh gãy, trừ phi tận lực mở ra tâm linh nguyên thần tương liên, không người đều không biết đối phương đang suy nghĩ gì, mà Trương Minh Hiên làm sao lại để người khác tùy tiện xem xét mình ý nghĩ, liền xem như mình pháp tướng phân thân cũng không được, vạn một phát hiện cái gì bẩn thỉu đồ vật làm sao bây giờ. Chương 666, Trương Minh Hiên lý tưởng mục tiêu. Trương Tiểu Phàm thân thể thẳng tắp, nghiêm nghị nói ra, bằng vào ta đối Trương Minh Hiên nghiên phát hiện, hắn nhìn tựa hồ rất là hết an lại nằm, không nghĩ tiến tới, tham sống sợ chết, tham lam vô độ, không cần mặt mũi. Long Thiên Ngạo trực tiếp đánh gây nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói ra, dạng này ở sau lưng nghị luận bản thể không tốt lắm đâu. Phong Vân Vô Kỵ cũng khó được mở miệng, không vui nói ra, còn tâm tư bất chính, chưa từng tu luyện. Trương Tiểu Phàm nghiêm túc nói ra, không đúng. Đây đều là bên ngoài giả tượng. Còn lại ba người mộng bức nhìn xem Trương Tiểu Phàm, ngươi nói là sai rồi. Hay là chúng ta nghe lầm? Long Thiên Ngạo nhịn không được nói ra, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Trương Tiểu Phàm gật đầu nghiêm nghị, nói ra, ta tự nhiên biết. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thể đi vào cái này thế giới, vì Hồng Hoang mang đến bao lớn cải biến. Còn lại ba người trầm giọng một hồi. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói ra, xác thực cải biến thật lớn, điện thoại, ba viện, bách gia nhập thế, chẳng những tiện lợi tiên phận, còn cho Hồng Hoang không mấy trăm họ, cô nhi quả lao mang đến hy vọng sống sót, xã hội biến đổi. Long Thiên Ngạo nhịn không được nói ra, đây là vô ý tiến hành A. Trương Tiểu Phàm cười cười, nói ra, vô ý sao? Ta cũng không cho rằng như vậy, bản thể so bất luận kẻ nào đều minh bạch hắn đang làm cái gì. Kiếp trước Hồng Hoang hệ tiểu thuyết hắn cũng xem không ít, cái nào nhân vật chính tiến vào Hồng Hoang không phải cố gắng tu luyện, tranh thủ chứng cái kia vô thượng thánh vị. Mà hắn lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ, biểu hiện không chịu được như thế. Long Thiên Ngạo như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi ý là. Trương Tiểu Phàm cười nói ra, căn cứ ta nghiên cứu suy đoán, Trương Minh Hiên đã sớm có mục tiêu của hắn là cải biến cái này thế giới. Lấy một viên thương hại từ bi phía dưới phổ độ cái này tràn ngập giết chóc thế giới, mà lại ngay tại vì cái này mục tiêu tiến lên. Long Thiên Ngạo sờ lên cằm, nói thầm nói ra, cải biến thế giới sao? Đột nhiên cười một tiếng nói ra, tựa hồ có chút ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ thật là dạng này. Trương Minh hiện tại Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hình tượng đống nhiên vĩ đại. Trương Tiểu Phàm cảm thán nói ra, bản thể có như thế lý tưởng vĩ đại mục tiêu, chúng ta đương nhiên phải giúp hắn. Hắn đi quay vòng tiên thần, trưởng không đại thế, ta liền vì hắn xử lý một chút việc nhỏ, tỉ như cải biến tính theo thời gian phương pháp, mở rộng ghép vần, số lượng chờ chút. Long Thiên Ngạo lập tức hưng phấn kêu lên, có dùng đến ta địa phương sao? Trương Tiểu Phàm thân ảnh biến mất tại chỗ ngồi bên trên, thanh âm vang ở ba người bên hai, phiền phức mấy vị làm yên lòng điện thoại người sử dụng. Long Thiên Ngạo ý chí chiến đấu sục sôi nói ra, cải biến thế giới cái mục tiêu này quá tuyệt. Yên tâm đi. Ta đi một chuyến. Tiêu Viêm cười nói ra, ta cũng đi đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên một chút nói ra, vậy liền riêng phần mình phụ trách một cái bộ châu đi. Ba người đồng thời biến mất tại trong thức hải, cái bàn cũng làm nhạt biến mất. Trương Minh Hiên đánh ngáp một cái, từ trên giường ngồi xuống, mơ hồ nói ra, làm sao ngộng đến hội nghị bàn tròn. Vua Ả Xua là bạch tóc sao? Trương Minh Hiên đẩy cửa phòng ra, hạo nhiên mặt trời đập vào mắt bên trong. Trương Minh Hiên vô ý thức híp lại con mắt, đã mặt trời lên cao giữa bầu trời a. Trong viện Lý Thanh Nhã ngay tại dưới cây đọc sách, một thân màu xanh biếc quần áo, lộ ra rất là điểm tĩnh ưu nhã. Trương Minh Hiên đi ra ngoài hai bước, phất phất tay cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Nhã đem sách trong tay buông xuống, vây vây tay nói ra, Minh Hiên, tới, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Trương Minh Hiên đi qua, rời một tòa ghế đá tử, đặt ở Lý Thanh Nhã bên người, tòa hạ cười hì hì nói ra, Thanh Nhã tỷ, chuyện gì? Lý Thanh Nhã xuất ra điện thoại, chỉ vào phía trên vài cái chữ to, nói ra, đây là ngươi đổi sao? Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói ra, 10:40. 24 giờ tính theo thời gian pháp. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên, lại là ngươi làm. Ta không biết ta. Các loại Trương Minh Hiên nhớ tới, tựa hồ mình thật sự có để Trương Tiểu Phàm đổi 24 canh giờ tính theo thời gian phương pháp. Trương Minh Hiên cười nói ra, cái này không có gì lớn a. Không phải liền là cải biến một chút tính theo thời gian phương pháp sao? Dạng này càng thêm đơn giản nhanh gọn. Lý Thanh Nhã nhịn không được đưa tay tại Trương Minh Hiên đỉnh đầu gõ một chút, oán trách nói ra, không có vấn đề mới là lạ, ngươi nhưng biết càng là cơ bản đồ vật, đối hồng hoang ảnh hưởng càng lớn. Trương Minh Hiên mở mịt lắc đầu. Lý Thanh Nhã giải thích nói ra, thương hiệt tạo chữ, thiên vũ túc, quỷ đêm khóc, hồng hoang âm dương điên đảo, ban ngày nhập đêm tối, thiên địa chấn động, quỷ thần phải sợ hãi. Trương Minh Hiên nuốt nước miếng nói ra, bá đạo như vậy sao? Cái này cùng canh giờ cũng không quan hệ a. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này so thương hiệt tạo chữ còn muốn phiền phức. Thương hiệt tạo chữ là bởi vì chữ của hắn có thể đem thiên địa biến hóa quy tắc ghi chép bên trong, mới có thể gây nên thiên địa dị biến. Mà 12 canh giờ tính theo thời gian chi pháp, từ hồng hoang viễn cổ truyền thừa đến nay, đã trở thành thiên địa cơ bản pháp tắc, ngươi muốn cải biến nó, ngươi đoán chờ ngươi sẽ là cái gì? Trương Minh Hiên trợn mắt hốt mồm, lắp bắp nói ra, không, không thể nào. Ta chỉ là thuận miệng nói a. Ai Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn xem Trương Minh Hiên, cơ bản nhất mới là trọng yếu nhất. Đinh linh linh một trận tiếng điện thoại di động truyền đến, Trương Minh Hiên vội vàng xuất ra điện thoại, nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói với Lý Thanh Nhã, là sư phó. Cẩn thận ấn mở video, video bên trong gầm lên giận dữ truyền đến, Trương Minh Hiên, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Đắc tội tiên thần trêu chọc thánh nhân còn chưa đủ hả? Hiện tại khiêu chiến lên thiên địa quy tắc đúng không? Ngươi có phải hay không ngại thời gian qua quá nhàn nhã? Trương Minh Hiên vội vàng đem điện thoại ống kính chuyển hướng Lý Thanh Nhã, nổi giận thông thiên giáo chủ nháy mắt tiên tĩnh xuống tới, cười nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, là Thanh Nhã A Minh Hiên cái kia thối tiểu tử cho người thêm phiền thoái. Trương Minh Hiên liên tục thở, một mặt hoảng sợ, sư phó thật đáng sợ. Lý Thanh Nhã tay cầm thư quyển, đứng lên lai phúc thân thi lễ, cười nói ra, gặp qua tiểu thúc. Thông thiên giáo chủ cười ha hả nói ra, không cần đa lễ. Thanh Nhã, thật ngoan xảo. Minh Hiên đâu? Lý Thanh Nhã cười nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên run rẩy đem ống kính đối hướng mình, bên trong thông thiên giáo chủ lại là gầm lên giận dữ, ngươi không an ổn liền không thoải mái đúng không? Vừa dây vò xiển giáo liền lại trêu chọc thiên địa quy tắc, ngươi làm sao lại như thế có thể nhảy nhót? Tin không tin vi sư một bàn tay đập chết ngươi,

bốn phía là cường phong gào thét, ô ô phong thanh tiêu kim liệt thạch. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía xa xa Lý Thanh Nhã, ngơ ngác nói ra, ta đây là không phải tính trôi qua rồi. Ừm. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nhuận miệng cười nói ra, chúng ta trở về đi. Trương Minh Hiên lập tức nhẹ nhõm xuống tới, vô vô ngực nói ra, dọa ta một hồi. Quả nhiên, người tốt tự có trời phù hộ. Thiên địa dị biến tại tam giới bên trong cũng gây nên sóng to gió lớn, từng cái người hiểu chuyện tại trên Inter nghị luận ở Mỹ, các loại suy đoán xôn xao mà ra, cho dù có đại lao nói ra trận tướng, cũng bị bao phủ tại các loại suy đoán bên trong, không ai tin tưởng, ngược lại càng nhiều hơn chính là cho rằng tại thiên ngoại có thiên thần cùng ma đầu đại chiến, nhất hậu thiên thần thắng, chém giết ma đầu, sách thành đột nhiên cũng nhiều rất nhiều sách mới. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã trở lại Huyền Không đảo bên trên, Hoàng hậu lập tức mang theo Lý Thanh Tuyển tiến lên đón. Hoàng hậu đánh một chút Trương Minh Hiên, thở phào một hơi nói ra, không có việc gì liền tốt. Vừa mới loại kia thiên địa biến hóa, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta, ta Trương Minh Hiên cả đời vô địch, chỉ là pháp tắc chi nhãn căn bản không để tại trong mắt. Đắc ý mặt mày hớn hở. Lý Thanh Nhã nhìn xem Trương Minh Hiên đắc ý dáng vẻ, trong lòng một trận buồn cười, vừa mới cũng không biết là ai dọa đến bắp chân phát run, kém chút ngay tại chỗ bên trên, nhưng cũng không có vạch trần Trương Minh Hiên, cười không nói. Hoàng hậu cười nói ra, ngươi không có việc gì ta an tâm. Hiện tại, ta muốn đi Linh Vân nơi đó một chuyến. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu nói ra, chú ý an toàn. Hoàng hậu cười nói, tại Thiên Môn Sơn không có chuyện gì. Hoàng hậu hướng phía bên ngoài đi đến, Lý Thanh Tuyền lặng lẽ đi theo Hoàng hậu đằng sau. Trương Minh Hiên con mắt ngưng lại, âm trầm nói ra, Thanh Tuyền, ngươi đi nơi nào đâu? Lý Thanh Tuyền giẫm chân xuống, quay người ngẩng đầu đỡ ngực, lẽ thẳng khí hùng nói ra, bảo hộ Hoàng hậu muội muội, không được sao? Trương Minh Hiên răn rẻ nói ra, không cần ngươi bảo hộ, đi học cho giỏi đi. Lý Thanh Tuyền ủy khuất nhìn về phía Lý Thanh Nhã kêu lên, tỷ, ngươi nhìn hắn. Lý Thanh Nhã cười nói ra, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, đi chơi đi. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, tỷ tỷ thật tốt. Hào hứng đi ra ngoài, vụt đi vượt qua Hoàng hậu. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười nói, hôm nay ngủ không ngon a, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, vẫn là Thanh Nhã tỷ giải ta. Lý Thanh Nhã nói ra, ta đi xem một chút nha nha. Quay thân hướng nơi xa đi đến, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Trương Minh Hiên ngáp một cái, đi đến mình ghế nằm bên cạnh nằm xuống, tiện tay kéo qua một khối mây đen đội trên đỉnh đầu, bắt đầu nhắm mắt lại cảm ngộ thiên địa, cái này gió, cái này mục, cái này nhiệt độ, đều thật thoải mái. Tiếp xuống tới qua mấy ngày an nhàn thời gian. Vài ngày sau sáng sớm, Trương Minh Hiên bị Lý Thanh Tuyền từ trong chăn kêu đi ra, mở cửa phòng im lặng nói ra, Thanh Tuyền, hiện tại lại không có việc gì. Làm sao không thể để cho ta ngủ thêm một lát? A buồn ngủ quá. Lý Thanh Tuyền cầm sách vở, trợn trắng mắt đứng ở trước cửa, không cao hứng nói ra, Tam Thanh Quan hứa thương tới, muốn gặp ngươi. Trương Minh Hiên tinh thần chấn động, kinh ngạc nói ra, hứa thương. Hắn tới làm cái gì? Ta làm sao biết? Lý Thanh Tuyền quay người đi ra. Trương Minh Hiên tiện tay tại không trung ngưng tụ một dòng thanh thủy, rửa mặt tinh thần một chút, vung tay lên đem nước đoàn ném vào vườn rau. Quay người hướng phía đại sảnh đi đến. Đại sảnh bên trong, Lý Thanh Nhã chính mang theo Tiếu Dung ngồi tại chủ vị, Hứa Thương ngồi ở phía dưới, hai người chính cười cười nói nói, đàm kinh luận đạo. Trương Minh Hiên vừa đi vào, Hứa Thương lập tức đứng lên, chắp tay thở dài nói ra, Hứa Thương gặp qua thần quân. Trương Minh Hiên bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Hứa Thương cánh tay đem nâng lên, cười nói ra, Hứa Thương chân nhân, không cần đa lễ. Hứa Thương nghiêm túc nói ra, muốn... Thần quân chính là thượng thanh truyền nhân, bần đạo không dám thất lễ. Lý Thanh Nhã cười nói ra, tốt, các ngươi không cần khiêm nhượng, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi. Hứa Thương cung kính nói ra, vâng. Hai người phân ngồi ở đại sảnh hai bên trái phải. Lý Thanh Nhã nhìn xem Hứa Thương nói ra, Hứa đạo trưởng, Minh Hiên đã tới, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Vâng. Hứa Thương đạo trưởng đứng lên cười nói ra, đầu tiên muốn trước cảm ơn thần quân cứu ba cái kia nghiệt xúc một mạng. Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi nói chính là hổ lực bọn hắn A. Cứu bọn họ là hẳn là. Nhưng là đến ta trong tay liền là người của ta, ngươi cũng đừng muốn trở về. Hứa Thương đạo trưởng bật cười nói ra, tự nhiên sẽ không, đưa cho thần quân, liền mặc cho thần quân xử trí. Lần này Bần Tăng đến, là bởi vì một chuyện khác. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Hứa Thương đạo trưởng nghiêm túc nói ra, là Phật giáo sự tình, gần nhất Như Lai đầu tiên là chiến bại Quảng Thành Tử Đại Tiên, lấy về phần Như Lai danh tiếng vô hạn, càng là có tam giới người thứ nhất thanh danh tốt đẹp. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, đây là giả, Ngọc Đế bọn hắn đều lưu thủ. Hứa Thương đạo nhân bất đắc dĩ nói ra, chúng ta biết, nhưng là tam giới chúng sinh không biết ta. Bọn hắn đều cho rằng Như Lai là tam giới thứ nhất, vượt trên ta đạo môn chư thần. Ngươi là vì chuyện này tìm ta. Chẳng lẽ lại còn nhớ ta đi đánh Như Lai dừng lại? Trương Minh Hiên hoảng sợ kêu lên, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta có thể làm không đến. Hứa Thương đạo nhân cười nói, tự nhiên không phải để thần quân mạo hiểm, việc này tạm thời không cách nào. Còn có một chuyện, đó chính là Linh Sơn điện thoại di động mở rộng, đám kia hòa thượng đang Linh Sơn điện thoại bên trong khắp nơi tuyên truyền Phật giáo giáo nghĩa, dẫn đến Phật giáo tín đồ ngay tại nhanh chóng gia tăng. Tiêu liền đạo môn căn cơ Nam Chiêm Bộ Châu đều xuất hiện rất nhiều chùa miếu. Bần Tăng đang nghĩ, ta đạo môn có phải là cần mở rộng một cái đạo môn điện thoại, đến tuyên truyền ta đạo môn giáo nghĩa. Trương Minh Hiên lập tức đứng lên, trừng mắt giận dữ nói, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Hứa Thương đạo nhân cười khổ nói ra, thần quân, dạng này chúng ta rất khó làm a. Tiếp tục như vậy, đạo giáo sẽ tổn thất nặng nề. Trương Minh Hiên ho khan một cái nói ra, hứa đạo trưởng. Không phải ta không cho ngươi khai phát điện thoại, mà là điện thoại thị trường đã bị ta cùng Linh Sơn chiếm cứ, các ngươi chui vào chỉ sợ phát triển người sử dụng cũng rất có hạn. Nếu không, ta trong điện thoại chuyên môn mở một cái chuyên mục để mà tuyên truyền đạo giáo giáo nghĩa. Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, ta điện thoại đã chiếm cứ hồng hoang tuyệt đại bộ phận thị trường, tuyệt đối so ngươi bắt đầu từ số không phát triển phải có hiệu suất hơn nhiều. Hứa Thương đạo nhân thật sâu cúi đầu, cao hứng nói ra, vậy liền đa tạ thần quân. Trương Minh Hiên sững sờ, như có điều suy nghĩ nhìn xem vẻ mặt tươi cười Hứa Thương, lão già họm hẹm này chỉ sợ căn bản cũng không có dự định khai phát điện thoại a. Ban đầu mục tiêu hẳn là để cho mình tại trong điện thoại di động giúp hắn khai thông một cái chuyên mục. Chương 669, hư hoang giới diện thế. Trương Minh Hiên chỉ Hứa Thương, im lặng nói ra, ngươi lão già họm hẹm này quả nhiên thật xấu, cũng dám tính toán ta. Hứa Thương cười ha hả nói ra, thần quân từ bi, bần đạo cũng là không có cách nào. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, đem ngươi ba viện mở tốt là được, không thể so cái này điện thoại ảnh hưởng đại A. Hơn nữa còn công đức vô lượng. Hứa Thương lập tức kêu khổ nói ra, thần quân A. Bần đạo hiện tại thật hối hận nghe ngài, trước kia bần đạo là khiêm sừng, hiện tại bần đạo thật là bần đạo. Ba viện chi tiêu thực sự quá lớn. Trương Minh Hiên không tin nói ra, không thể nào. Đạo giáo không có tiền. Hứa Thương nghiêm túc nói ra, nếu như tại một hai cái quốc gia mở ba viện không có áp lực chút nào, năm sáu quốc gia cũng được, nhưng là muốn đem ba viện mở đến hồng hoang các nơi, bần đạo thật làm không được a. Không có tiền. Trương Minh Hiên hỏi. Hứa Thương nhẹ gật đầu nói ra, thật nghèo. Vô cùng đáng thương nói ra, hiện tại chỗ có đạo sĩ đều đang ăn lấy tích cốc đan sống qua, không ít đạo hữu đều đói gầy. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động. Nói ra, ta nơi này có cái hảo sinh ý, các ngươi muốn làm sao? Hứa Thương hoài nghi hỏi, cái gì sinh ý? Sẽ không lại lừa ta a? Trương Minh Hiền kêu oan nói ra, ta là hạ người như vậy sao? Hứa Thương dùng khẳng định ánh mắt nhìn xem Trương Minh Hiền. Trương Minh Hiền không cao hứng nói ra, vẽ số từ thiện. Hứa Thương nói thầm nói ra, vẽ số từ thiện. Đây là cái gì đồ vật? Trương Minh Hiền giải thích nói ra, cái gọi là sổ số. Kỳ thật cũng là một loại đánh bạc. Tỷ như ngươi cầm hai cái thế thao tệ, bán một chú ta sổ số, sẽ từ ta nơi này đạt được một chuỗi số lượng, chờ hai ngày sau ta nơi này sẽ mở ra một cái khác chuỗi chữ số. Nếu như hai chuỗi số lượng hoàn toàn đối bên trên, ngươi liền có thể đạt được phần thưởng cực lớn, thậm chí hơn 100 triệu thế thao tệ, coi như không có hoàn toàn đối đầu, cũng có thể đạt được tiểu ngạch ban thưởng. Hứa Thương hỏi, nếu như đều đối không lên đâu? Trương Minh Hiên cười nói ra, nếu như đều đối không lên, thậm chí đại bộ phận đối không lên, thật xin lỗi, ngươi kia hai cái thế thấp tệ chính là của ta. Hứa Thương không phải người ngu, lập tức liền minh bạch ở trong đó vận hành nguyên lý, cùng khổng lồ lợi nhuận, thì thầm nói ra, đây chính là cầm một chút xíu tiền, mua một cái cực kỳ bé nhỏ hy vọng. Trương Minh Hiên gật đầu đồng ý nói ra, nói như vậy cũng không sai.

Trương Minh Hiên thốt ra sau trong lòng cũng là sau một lúc hối hận, nhưng nhìn Lý Thanh Nhã ửng đỏ khuôn mặt, trong lòng lại xuất hiện một tia mừng thầm. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã trực tiếp rời đi hư hoang giới, trở lại tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong chúng yêu ma tu sĩ, bao quát Hứa Thương cũng đều chưa hề quay về. Lý Thanh Nhã sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, ngươi tại nơi này nhìn xem bọn hắn, ta đi về trước. Tốt, tốt. Trương Minh Hiên ngu ngơ gật đầu. Lý Thanh Nhã phiêu nhiên đi đến tiểu thế giới. Trương Minh Hiên ngồi tại mây trắng trên ghế, trong lòng âm thầm nói thầm, Thanh Nhã tỷ là cái gì ý tứ đâu. Vừa mới tựa hồ là không có phản đối a. Đây chính là trong lòng tán thành ta sao? Cũng không đúng a. Nếu như ngầm thừa nhận ta, tại sao phải vội vã trở về đâu? Thật sự là làm không rõ. Trương Minh Hiên cũng lười tại nơi này chờ bọn hắn, trong lòng trực tiếp nói ra, tiểu phàm, đem bọn hắn đá ra. Vâng. Sau một khắc, thân thể tất cả mọi người đều bỗng nhiên khẽ động, liên tiếp mở to mắt. Ai quấy rầy lão tử? Chuyện gì xảy ra? Hai ba âm thanh kêu la về sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, kinh hồn táng đảm nhìn xem Trương Minh Hiên, đặc biệt là vừa mới không lựa lời nói kêu la mấy cái kia yêu quái, càng là hận không thể quất chính mình to mồm, làm sao trí nhớ liền kém như vậy đâu. Trương Minh Hiên cũng lười cùng bọn hắn so đo điểm này, hòa ái cười nói ra, đều đăng ký cửa hàng đi. Tất cả yêu quái tu sĩ cùng một chỗ liên tục gật đầu. Trương Minh Hiên nói ra, vậy thì tốt. Đều trở về đem thương phẩm thượng truyền đi. Vâng. Vâng. Tất cả yêu quái đều đứng lên, cung kính đối Trương Minh Hiên xá mấy lần, vội vàng nhanh như chớp đi ra ngoài, giống như bị nhất giết chạy trốn chen thành một đoàn. Hứa Thương tán thưởng nói ra, thật không hổ là tiêu giao thần quân, bần đạo tâm phục khẩu phục. Vậy mà sáng tạo ra cái này hư hoang giới, triệt để đem toàn bộ hồng hoang đặt vào một thành bên trong, từ đây lại không khoảng cách phân chia. Ngàn vạn dặm cũng có thể gặp nhau, không ra khỏi cửa biết ngay chuyện thiên hạ. Đống nhiên một chút cảm thán nói ra, thần quân tại Hồng Hoang có công lớn a. Trương Minh Hiên cười ha hả khiêm tốn nói ra, quá khen, đạo trưởng thực sự đã quá suy nghĩ. Hứa Thương lắc đầu nói ra, thần quân đối Hồng Hoang cống hiến, viễn siêu bần đạo nói tới. Quả nhiên ưu tú người làm sao cũng che giấu không ở kia độc nhất vô nhị quang huy, nhất định chấn kinh thế nhân, bị người chỗ sùng bái. Trương Minh Hiên trong lòng một trận phiền não, ta chỉ muốn làm cái người thường A. Vì đánh gây Hứa Thương tiếp xuống tới ca tụng, Trương Minh Hiên vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, Hứa đạo trưởng, vẽ số từ thiện cửa hàng làm xong sao? Hứa Thương phát ra tùy tâm tiếu dung nói ra, trong thành này đã tốt, ta thấy hư hoang giới bên trong có 4 cái thành trì, ta dự định tại cái khác 3 cái thành trì, cũng đều mở xây mấy nhà cửa hàng. Trương Minh Hiên bái một cái tay nói ra, không cần phiền toái như vậy. 4 cái thành trì đều là liên thông, tại một thành trì mở tiệm mặt là đủ rồi, miễn cho cửa hàng quá nhiều, hộ khách choáng đầu. Thế nhưng là, Hứa Thương có chút do dự. Trương Minh Hiên nghi hoặc hỏi, nhưng mà cái gì? Hứa Thương nguyện chuyển nói ra, thần quân cái này thành trì quá lớn, một cái mặt tiền cửa hàng rất khó chiếu cố đến một thành trì, càng đừng nói 4 cái thành trì. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, cái này a, ta sớm có cân nhắc. Kỳ thật cái này hư hoang giới có 2 loại hình thức, cùng hồng hoang thần thoại đồng dạng. Một loại chính là vừa mới đi vào cái chủng loại kia 3D hình thức, còn có một loại giản dị hình thức, hoặc là xưng là mua sắm hình thức. Chỉ là hôm nay giản dị hình thức không có mở ra, ngày mai hư hoang giới chính thức lên cùng, các ngươi liền biết. Hứa Thương cười nói, nguyên lai thần quân sớm có mưu đồ, dạng này ta an tâm. Trương Minh Hiên lại nói ra, đúng rồi, ta suy nghĩ một chút. Liền không cho đạo môn chuẩn bị đơn độc tiết mục. Cái gì? Hứa Thương vội vàng kêu lên, thần quân, đây là ngươi vừa mới đáp ứng bần đạo A. Trương Minh Hiên bình tĩnh nói ra, đừng nội. Đừng nội. Gặp chuyện muốn bình tĩnh, cái gọi là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, gặp được sự tình không thể quá nóng nảy. Ta bình tĩnh cái đấm bóp, cái này thế nhưng là quan hệ đến đạo môn hương suy đại sự. Hứa Thương vội vàng nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên nói ra, thần quân, ngài dù sao cũng phải có cái lý do đi. Trương Minh Hiên giải thích nói ra, là như vậy, ta suy nghĩ một chút, vẹn vẹn thành đạo cửa an bài một cái tiết mục không khó, nhưng là ngươi có thể cam đoan cái tiết mục này trường thịnh không suy sao. Khô khan đạo môn giảng kinh sẽ có người nguyện ý quan sát sao. Hứa Thương do dự, một lát sau lắc đầu. Trương Minh Hiên lộ ra tiếu dung nói ra, đây chính là, cho nên cái này chuyên mục không thể tất cả đều là đạo môn tin tức, người xem hội thẩm đẹp mệt nhọc. Ta định đem bách gia đều mời đi theo, mỗi một kỳ đều an bài một cái hoặc hai cái bách gia hiền giả giảng thuật bách gia lý luận, lịch sử, tiên hiền, cùng bách gia nghiên cứu thành quả. Sẽ còn định kỳ tổ chức biện luận biết, mời bách gia học giả đối với một chuyện các phát lời nói, vì chúng sinh giải đáp nan đề. Đạo gia đương nhiên là một trong số đó, mà lại là vô cùng trọng yếu một nhà, các ngươi ra sân suất cao hơn bọn họ nhiều. Cho nên mỗi một kỳ chuyên mục, các ngươi đều phải cẩn thận châm trước, nếu như bại bởi bách gia, ta nhưng mặc kệ. Hứa Thương suy nghĩ một chút nói ra, dạng này cũng có thể. Nếu như tại chiếm ưu thế tình huống dưới, ta đạo môn còn bị bách gia hạ thấp xuống, bần đạo cũng không thể nói gì hơn. Không biết cái này chuyên mục tên gọi cái gì. Trương Minh Hiên cười nói ra, danh tự liền gọi bách gia thăm hỏi, bách gia thăm hỏi, đàm tiếu cổ kim. Bách gia thăm hỏi, đàm tiếu cổ kim. Hứa Thương thì thầm một câu, nhuận miệng cười nói ra, bách gia thăm hỏi tên rất hay. Trương Minh Hiên nói ra, vậy chuyện này liền quyết định như thế đi, thời điểm đến ta sẽ liên hệ ngươi. Hứa Thương cung kính cúi đầu nói ra, đa tạ thần quân. Quay người vội vàng đi ra tiểu thế giới, chuyện đã xảy ra hôm nay tương đối nhiều, còn có trở về cùng kia hai cái hảo hảo thương lượng một chút. Chương 672, lên khung trước đó. Trương Minh Hiên sau đó cũng đi ra tiểu thế giới, tiện tay đem tiểu thế giới vừa thu lại, đàng không bay về phía huyền không đạo, nên làm đều làm, liền nhìn ngày mai kết quả, hẳn là sẽ không chênh lệch đi. Thiên Môn Sơn phường thị bên trong yêu ma tu sĩ, vội vàng bay trở về nhà mình cửa hàng, chính là một hồi náo loạn. Hồng tụ chiêu bên trong, Bạch tỷ vừa bay trở về, liền có một đám nữ tử chào đón. Một cái tô lại lấy nồng đậm lông mày, trên mặt mang phấn nữ tử, cười hì hì nói ra, Bạch tỷ, thần quân có dặn dò gì a? Đúng a? Đúng a? Bạch tỷ người cùng chúng ta nói một chút mà. Bạch tỷ, mau nói, thần quân có phải hay không lại phải có đại động tác rồi? Vui cười âm thanh bên trong, từng cái nữ tử vây quanh Bạch tỷ hiếu kỳ hỏi. Bạch tỷ đi tại giữa các nàng, cười nói ra, về sau a, chúng ta liền muốn đi cái khác địa phương buôn bán. Một cái áo xanh nữ tử kinh ngạc kêu lên, cái khác địa phương. Phương thị muốn di chuyển sao? Bên cạnh một cái màu lam tỷ tỷ lo lắng nói ra, có phải là thần quân muốn đem chúng ta đuổi ra Thiên Môn Sơn rồi? Cái gì? Thần quân muốn đuổi người? Một tiếng kinh hô vang lên. Tất cả nữ tử đều lo lắng nhìn xem Bạch tỷ. Tiêu liền trên lầu không có xuống tới nữ tử nghe được thanh âm này, cũng đều nhao nhao từ trong nhà trào ra, phi thân mà xuống, lo lắng vây quanh nhìn xem Bạch tỷ. Tại nơi này kiếm ăn nữ tử đại đa số đều là cỏ cây tinh linh, bướm tiên hồ yêu loại hình, phần lớn không am hiểu chiến đấu, hoặc là sức chiến đấu thấp, nếu như rời đi Thiên Môn Sơn liền không thể không gia nhập cái khác đại vương dưới trướng, kết quả tốt nhất là trở thành một cái tùy ý phát tiết thị nữ. Lớn nhất khả năng vẫn là chết đang ăn người thế giới. Hiện tại sinh hoạt tại Hồng Tụ Chiêu bên trong, không cần lo lắng hãi hùng, không cần nhẫn đói chịu đói, trong mỗi ngày nhảy mấy bản, hát mấy cái tiểu khúc, hoặc là cùng dưới người cờ đảng kinh, liền có thể sinh hoạt rất là tự tại tiêu dao. Bởi vậy không ai nghĩ rời đi Thiên Môn Sơn, tiến vào cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới. Bạch tỷ đưa tay tại cái kia kinh hô nữ hải trên đầu gõ một chút, không cao hứng nói ra, nói bậy bạ gì đó. Thần quân cái gì thời điểm muốn đuổi người? Nữ hải kia xoa đầu lĩnh, chu môi ủy khuất nói ra, là Lam Vánh tỷ tỷ nói a. Ngươi làm sao không đánh Lam Vánh tỷ? Còn lại nữ tử nghe được Bạch tỷ, trong lòng cũng an ổn xuống tới, nhìn vẻ mặt buồn bực nữ hải phát ra một trận tiếng cười. Lam Vánh cười vuốt vuốt nữ hải đầu, cười nói ra, ai bảo ngươi hô to gọi nhỏ. Cái khác nữ tử hiếu kỳ hỏi, Bạch tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cùng chúng ta nói một chút ta. Đúng đấy, chính là. Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Đúng a. Bạch tỷ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Bạch tỷ nhìn chung quanh một vòng, cười nói ra, được, đều đến ngồi đi. Ta đến cùng các ngươi nói một chút. Tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tất cả nữ tử tất cả đều cười đùa kiếm mạnh chỗ ngồi, một trận lách cách âm thanh bên trong, đều xách cái ghế ngồi tại Bạch tỷ bên người. Bạch tỷ êm thai nói ra, thần quân mang bọn ta tiến vào hư hoang giới. Đem sau kiến thức êm thai nói. Tất cả nữ tử đều trừng trong mắt, kinh ngạc nhìn Bạch tỷ. Sau một hồi lâu, Bạch tỷ cười nói ra, các ngươi nói, chúng ta về sau có phải là muốn đổi địa phương làm ăn rồi? Sở hữu người liên tục gật đầu. Một cái nữ tử hưng phấn kêu lên, hư hoang giới cái gì thời điểm thượng truyền A? Giống như đi xem một chút. Đúng vậy A. Đúng A. Nghe Bạch Tỷ nói liền thật xinh đẹp, thật thần kỳ. Bạch Tỷ cười nói ra, hẳn là ngày mai các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào hư hoang giới. Vâng, Bạch Tỷ. Được rồi, Bạch Tỷ. Một đám nữ tử trong đại sảnh, hưng phấn lại mong đợi thảo luận hư hoang giới sự tình, từng cái phỏng đoán bị nói ra, hận không thể hiện tại liền có thể đi vào. Còn lại trưởng quỹ trở lại phường thị về sau, cũng đều thụ đến các phương vấn tuân, nghe ngóng, rất nhanh hư hoang giới sự tình ngay tại trong phường thị truyền ra, tiểu lâu, khách sạn, trên đường phố các nơi cũng đang thảo luận hư hoang giới sự tình, chờ mong ngày mai. Trương Minh Hiên một bước ba lắc lư, thảnh thơi đẩy cửa đi vào tiệm sách bên trong. Trong tiểu viện Lý Thanh Tuyền cùng Hồng Hải Nhi ngay tại túi đầu vạch lên điện thoại, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, đối với Trương Minh Hiên đến mắt điếc tai ngơ. Trương Minh Hiên quét mắt một chút, hỏi, Thanh Nhã tỷ đâu? Lý Thanh Tuyền cũng không ngẩng đầu lên nói ra, không biết. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu cười ha hả nói ra, sư thúc, sư cô đi thuộc sơn phái. Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu, nàng đi thuộc sơn phái làm gì? Đến gần Lý Thanh Tuyền, Hồng Hải Nhi hiếu kỳ hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì? Ồ, Linh Sơn bài điện thoại. Hồng Hải Nhi nắm chặt điện thoại nói ra, ta. Trương Minh Hiên đưa tay đập Hồng Hải Nhi đỉnh đầu một chút, không cao hứng nói ra, ta điện thoại không cần, dùng cái gì Linh Sơn bài điện thoại. Hồng Hải Nhi hừ hừ hai tiếng nói ra, Linh Sơn bài điện thoại chơi đùa đọc tiểu thuyết không đòi tiền. Hiến Bảo đem màn hình điện thoại di động cho Trương Minh Hiên nhìn. Đắc ý nói ra, ngươi nhìn, đây là Linh Sơn bài điện thoại di động sách thành, tên cứ gọi bút thu phòng sách, chẳng những danh tự êm tai, hơn nữa nhìn tiểu thuyết không đòi tiền. Lý Thanh Tuyền tại bên cạnh nói thầm nói ra, bút thu phòng sách. Ta nhớ được là ngươi tại Trường An mở tiệm sách ra. Giống như đã đóng cửa. Trương Minh Hiên cắn răng nói ra, thật sự là hèn hạ, ngay cả sách của ta tên cửa hàng đều đạo văn, có xấu hổ hay không rồi. Hồng Hải Nhi kinh ngạc kêu lên, ngươi chán ghét Linh Sơn bài điện thoại sao? Đây là tốt bao nhiêu điện thoại, tất cả đều miễn phí, so ngươi chết đòi tiền tốt hơn nhiều. Trương Minh Hiên ba ba tại Hồng Hải Nhi trên chán đánh hai lần không cao hứng nói ra, ngươi biết cái gì? Hồng Hải Nhi ôm đầu, khinh bỉ nhìn xem Trương Minh Hiên, rằng bất quá liền động thủ, đại nhân thế giới thật bạo lực. Trương Minh Hiên quay người đi ra, cũng tìm một chỗ dâm mát địa, ngón tay bóp một đạo chỉ quyết. Trên mặt đất một gốc dây leo bốn lượn mọc ra, tại không trung vặn vẹo cuốn quanh, một lát hình thành một cái ghế nằm. Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế nằm mặt, dễ chịu hiếp mắt nói ra, tiểu phàm, đem hư hoang giới sự tình rộng mà báo cho đi. Được rồi. Bên cạnh ngay tại chơi điện thoại di động Lý Thanh Tuyền, nhẹ a một tiếng, nhìn xem bắn ra tới quảng cáo giao diện, lại vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, đây là hắn nói thứ hai thế giới hư hoang giới. Thanh Trương An, Lý Thế Dân ngay tại xử lý chính sự, bút lông tại từng cái tấu chương cắn câu phát họa họa, khi thì mỉm cười khi thì ngưng lông mày. Bên cạnh Đức Toàn đang dùng tâm vạch lên điện thoại, trợ giúp Lý Thế Dân giám tra trên mạng từng cái tin tức, đế hoàng bảy bên trong có người hay không nói nói xấu, có hay không phát hồng bao, đại đường quan viên bảy bên trong có người hay không bẩm báo sự tình, trên mạng có hay không cái khác mới sự tình phát sinh, đây đều là Đức Toàn cần thiết phải chú ý. Ngay tại nghiêm túc giám thị mạng lưới Đức Toàn, thế thao bảy phía trên đột nhiên bắn ra một tin tức. Đức Toàn nhìn thoáng qua, liền vội vàng đứng lên, bưng lấy điện thoại, cung kính nói ra, bệ hạ, thần quân có mới quảng cáo. Lý Thế Dân thủ hạ dừng lại, nói ra, lấy ra ta nhìn. Đức Toàn tiểu toái bộ tiến lên, đem điện thoại nâng cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận điện thoại, nhíu mày nói thầm thì thầm, hư hoang giới, thứ hai thế giới, mua sắm. Chiến đấu, thứ độ gì? Nhìn về phía Đức Toàn hỏi, người xem hiểu sao? Đức Toàn cung kính nói ra, nô tài ngu muội, không hiểu. Lý Thế Dân tùy ý đem điện thoại đưa cho Đức Toàn, nói ra, 8 giờ tối lên cung, đến thời điểm liền biết. Chương 673, hư hoang giới mở ra. Thiên đình giao chỉ, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Hàng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ đang đánh mặt trược, lốp bốp thanh âm vang lên. Vương Mẫu một bên vỏ mặt trược, vừa cười nói ra, gần nhất Linh Sơn thanh danh lên cao A. Như Lai thành tam giới thứ nhất cao thủ,